Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, mệnh cách cao quý không tả nổi. Vậy được rồi, thế nhưng là năng lực quản lý đây. Ta muốn tìm người, không chỉ có thể trồng rau ngon, còn có thể đem bên trong rau tiêu thụ ra ngoài kiếm tiền. Cái này mới là cực kỳ trọng yếu. Lâm Bắc Phàm tiếp tục ra điều kiện, làm cho đối phương biết khó mà lui. Điều kiện này kỳ thực đơn giản nhất. Lưu đại sư ngẩng lên đầu, ngạo nghễ nói, ở ta phong thủy tạo nghệ không đạt tiêu chuẩn thời điểm, ta mở qua một công ty nuôi sống gia đình, từ không tới có, tài sản từng đạt tới 10 ước, về sau trở thành chân chính thầy phong thủy về sau, đến tiền thực sự quá nhanh. Cho nên liền không có tiếp tục mở công ty. Điểm ấy ta có thể làm chứng. Bởi vì mua xuống hắn công ty chính là ta. Hàn lão đầu nói ra. Lưu đại sư tiếp tục ngạo nghễ nói. Liên quan tới nguồn tiêu thụ vấn đề. Kỳ thực càng không là vấn đề. Mấy chục năm qua, ta đã cho rất nhiều người nhìn qua phong thủy. Trong lòng bọn họ đều nhớ tới ta đây. Nhân mạch quan hệ rộng vô cùng. Cho nên ngươi hiểu, lão đầu này chăm chỉ không ngừng chào hàng bản thân, Lâm Bắc Phàm đều kém chút bị hắn cảm động, không hào hào dưỡng lão đi ra giày vò cái gì, là ngại mệnh quá dài sao? Còn có một vấn đề cuối cùng, ta mời không nổi ngươi, Lâm Bắc Phàm đương nhiên nói, ngươi xem trước ngươi mở công ty đều có tiền như vậy, về sau làm phong thủy đại sư càng thêm có tiền. Ta cũng không có nhiều tiền như vậy mời ngươi, cái này có thể không trả tiền. Nếu như ngươi thiếu tiền ta còn có thể cho ngươi. Lão đầu dương mắt nói, mặt khác bốn cái lão đầu khiếp sợ nói không ra lời. Đây cũng quá quỷ liếm a, không trả tiền cũng làm, còn nguyện ý cấp lại tiền. Lão đầu, ngươi đối với ta có ý đồ gì? Lâm Bắc Phàm ánh mắt cẩn thận. Nhìn ngươi tiên phong đạo cốt, không nghĩ tới lại đầy âm mưu. Nói cho ngươi, đừng nghĩ lớn tuổi ta liền không dám khi dễ ngươi. Ta Lâm Bắc Phàm chuyên trị đủ loại người giả bị đụng. Nói xong, nhìn thoáng qua Hàn lão đầu. Hàn lão đầu, ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải người giả bị đụng. Lâm Bắc Phàm tâm lý đột, người này sẽ không phải là hệ thống đưa tới nhân tài a. Ngoại trừ tuổi tác, phương diện khác cư nhiên hoàn toàn phù hợp. Làm sao cảm giác thật quỷ dị. Cư nhiên đem một cái lão đầu gọi đến. Hơn nữa còn là một cái làm phong thủy. Bất quá, Lâm Bắc Phàm vẫn là quyết định trước quan sát. Tiểu huynh đệ, ta thật không có ý đồ gì. Lão đầu cười khổ, lại phát hiện mình lời giải thích thật không có sức thuyết phục. Nếu như ngươi không nói rõ, ta liền tuyệt không thuê ngươi. Lưu lão đầu nghĩ, sau đó xích lại gần Lâm Bắc Phàm bên tai, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, hôm qua ta tới nơi này làm khách thời điểm, đi qua ngươi mua mảnh đất kia, phát hiện bên trong phong thủy trở nên rất quỷ dị, cho nên ta phỏng đoán, ngươi hẳn là vị kia cải biến phong thủy đại sư a. Ta chỉ muốn đi theo ngươi làm, nếu như có thể thuận tiện lấy chút kinh nghiệm. Hắc hắc, nói xong, lão đầu tử vô cùng gấp gáp hướng về Lâm Bắc Phàm. Thần sắc cục xúc bất an, sợ Lâm Bắc Phàm không đáp ứng. Lâm Bắc Phàm trong lòng kỳ dị, nhìn đến cái này lão đầu thực sự là một cái có tài nghệ phong thủy đại sư. Cư nhiên có thể xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất. Lấy chút kinh nghiệm, không phải liền là đổi loại phương pháp bái sư học nghệ. Giống đem tiền đa đa đưa tới thời điểm, còn muốn cùng hắn học tu tiên đây. Cái này tuyển người phương thức quả nhiên rất hệ thống. Tất nhiên biết rõ nguyên nhân, hơn nữa khẳng định hắn là hệ thống đưa tới. Lâm Bắc Phàm cũng là yên lòng, vẻ mặt cười mị nói. Tất nhiên Lưu đại sư thành tâm thành ý muốn trợ giúp ta. Ta cũng không phải không biết điều người. Như vậy đi, ta chuẩn bị thành lập một nhà nông sản phẩm công ty. chuyên môn dùng để quản lý cái kia một mảnh đất. Lưu đại sư ngươi liền ủy khuất làm công ty này tổng tài a? Không ủy khuất, một chút cũng không ủy khuất. Cái này chính hợp ý ta. Lưu đại sư mặt cười đến giống cúc hoa một dạng sán lạn, giống như chúng mấy trăm ức thưởng lớn một dạng, nhìn đến Lâm Bắc Phàm đều cảm thấy mình thua thiệt. Keng, chúc mừng ký chủ thành công mời chào phong thủy đại sư, nông học chuyên gia, siêu cấp quản lý nhân tài Lưu Nhất Thủy, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội, nhân tài số liệu tạp tạo ra. Lâm Bắc Phàm trong đầu dần hiện ra một cái số liệu tạp. Tính danh, Lưu Nhất Thủy, giới tính, nam, tuổi tác 74 tuổi, bằng cấp nông học giáo sư, nghề nghiệp phong thủy đại sư S, năng lực xem phong thủy S, giống cây trồng S, đoán mệnh A, quản lý xí nghiệp A. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc phát hiện lão đầu này năng lực thật đúng là phong phú. Hơn nữa liền đoán mệnh loại này không có khoa học đạo lý có thể rằng năng lực đều đạt đến A cấp. Cái này hơn 70 năm nhân sinh lịch duyệt liền là không giống nhau. Kỹ năng đều rất mãnh liệt. Quả nhiên nhà có một già, như có một bảo A. Liền nhanh như vậy bắt xuống một cái nhân tài. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng. Cùng mọi người cùng nhau chế tác một bàn mỹ thực. Sau đó vui vẻ ăn. Ở trong quá trình này, Lưu đại sư một mực hấp ta hấp tấp theo ở phía sau trợ thủ. Vô cùng chân chó, gương mặt kia một mực cười, giống như cả người tỏa sáng đệ nhị xuân. Lâm Bắc Phàm đi sau, hắn mới khôi phục bình thường, mệt mỏi co quắp ở trên ghế salon. Mặt khác bốn vị lão đầu đồng loạt nhìn qua, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Có phải hay không đang kinh ngạc ta vì cái gì đối với Lâm Bắc Phàm tốt như vậy? Lưu đại sư rót cho mình một ly trà. Hương trà từ từ bay ra. Không khí rất u tĩnh. Bốn vị lão đầu không nói lời nào. Nhưng là không hẹn mà cùng gật đầu. Lưu đại sư cầm lên ly trà này đặt ở bên miệng. Chậm rãi nói. Các ngươi hẳn phải biết. Ta là một cái xem phong thủy. Ở phong thủy lĩnh vực phương diện, toàn bộ Hoa Quốc ta nhận đệ nhất, không ai dám chiếm đệ nhị. Nói đến đây, Lưu đại sư nhiều hơn mấy phần ngạo nghễ. Mấy người khác gật đầu. Lão tửu quỷ có chút ít lấy lòng nói, cái kia xác thực, Lưu đại sư là ta đã thấy phong thủy lĩnh vực phương diện người thứ nhất. Ngươi ở phương diện này tạo nghệ, để cho người ta khó nhìn theo bóng lưng. Kỳ thực a, ta trừ bỏ sẽ xem phong thủy bên ngoài, còn biết nhìn người mệnh, thông qua tướng mạo nhìn thấy một người mệnh cách, biết rõ một người ngươi tương lai sẽ như thế nào, sẽ lấy được bao lớn thành tựu. Lưu đại sư ung dung mà nói. Thật, mấy cái lão đầu sửng sốt, sao có thể có là giả? Tuy nhiên trình độ kém hơn ta phong thủy, nhưng là ta dám nói. Ta xem mệnh bản sự ở toàn bộ Hoa Quốc cũng là xếp hạng trước năm. Cũng chỉ có cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi nhiếp lão đầu có thể thắng ta một bậc. Lưu đại sư tiếp tục ngạo nghễ nói. Lưu đại sư, vậy ngươi giúp ta xem một chút đi. Ta mệnh cách thế nào? Còn có ta, Lưu đại sư làm phiền ngươi. Mấy cái lão đầu tuy nhiên trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng vẫn là nghĩ lấy bản thân mệnh cách làm sao. Bởi vì bọn hắn biết rõ Lưu đại sư là người có bản lãnh thật sự. Hắn xem phong thủy bản sự đó là quá rõ ràng. Như vậy nhìn mệnh bản sự nghĩ đến cũng không kém. Dù sao nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lưu đại sư cười mị mị nói. Các ngươi mệnh cách ta đã sớm nhìn qua. Các ngươi đều thuộc về loại kia đại phú đại quý mệnh cách. Tuy nhiên trung gian hơi có gợn sóng, nhưng là cuối cùng đều sẽ ăn hưởng tuổi già. Thọ hết chết già, mấy cái lão đầu tâm lý thả lỏng. Mà các ngươi cái này sắp hết cả đời kinh lịch, cũng nghiệm chứng các ngươi mệnh cách. Nhưng là các ngươi tất cả mọi người mệnh cách cộng lại, cũng không sánh nổi tiểu tử kia 1/10. Lưu đại sư nói lời kinh người. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.